Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 109. Đến Go Đại Sa Mạc, Mạc Thành, nhìn Nhã Hàm Ly mỹ động nhân gương mặt của lãnh hội của nàng quyến luyến không nỡ. Vô Ngạo chỉ là làm sơ do dự một, liền gật đầu, đáp ứng rồi tới. Nhã Hàm đại hỉ, bất chấp phụ mẫu của chính mình ở trước mắt, lập tức nhào đi, cô ban vào Vô Ngạo trong lòng, kích động nói ra: "Vô Ngạo, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi." Hai vị lão nhân từ con gái của mình khuôn mặt thấy được tràn đầy hạnh phúc tiếu dung, bọn họ mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp đi ra, trở về phòng đi. Vô Ngạo ôm Nhã Hàm ôn nhu thân thể mềm mại, nghe của nàng xử nữ ly hương, trong lòng cũng là cảm khái vạn làm. Như vậy xinh đẹp tuyệt trần ôn nhu nữ hài tử, để cho mình đụng phải, không thể không nói là một loại duyên phận. Ăn nghỉ sau bữa cơm trưa, Vô Ngạo cùng Nhã Hàm từ biệt hai vị lão nhân, ly khai Nam Bình Thành, ra khỏi cửa thành, đi tới một chỗ cao điểm. Vô Ngạo sử dụng Tu La Ma Kiếm. Tu La Ma Kiếm gào thét một tiếng, phi đằng. Vô Ngạo lãm lấy Nhã Hàm tiêm tế liễu eo, nhảy đi. Tu La Ma Kiếm chợt chở hai người hướng phía đạt đến Go Đại Sa Mạc phương hướng bay đi. Đứng ở Tu La Ma Kiếm chi, cúi người ở Vô Ngạo ấm áp rộng lớn trong lòng, nhìn chân không ngừng biến hóa sơn xuyên hà lưu, Nhã Hàm tươi đẹp trong đôi mắt tràn đầy thần kỳ, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Vô Ngạo cái kia trương tuấn tiếu ly tú gương mặt của, nhớ tới Vô Ngạo một ngày này biểu hiện ra đặc biệt cùng bá đạo, Nhã Hàm biết Vô Ngạo cũng không phải là một người bình thường. Nhìn Vô Ngạo bộ ngực tứ phẩm luyện dược sư huy chương, Nhã Hàm càng là khẳng định. Chỉ là nhớ tới chính mình bình lộc thân phận, Nhã Hàm bỗng nhiên có một loại tự ti cảm giác. Nàng sợ chính mình xứng không Vô Ngạo. Vô Ngạo người lái Tu La Ma Kiếm phi đi một hồi nhi, cũng cảm giác được trong ngực Nhã Hàm, bả vai hơi co rúm, vành mắt nhi đỏ bừng, muốn rơi lệ đến. Hắn vội vã tạm thời ngừng đến, vươn tay cánh tay ôm Nhã Hàm cánh tay. Nhã Hàm, ngươi làm sao vậy? Hảo đoan đoan, tại sao muốn khóc? Vô Ngạo đau lòng nói rằng, ta, ngươi là một gã tứ phẩm luyện dược sư. Nhã Hàm nghẹt ngào nhẹ giọng hỏi, đúng thế, nhìn cái viên này lóe ra hào quang óng ánh tứ phẩm luyện dược sư huy chương. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng đáp, ngươi không chỉ có là một gã tứ phẩm luyện dược sư, còn có thể bay trên trời, có thể nói là thần thông quảng đại, tiền đồ không mặc dù mà ta. Cũng là một cái ti tiện được không thể lại ti tiện được nha hoàn. Ngươi có hay không khinh thường ta? Nhã Hàm nhẹ nói lấy, trong đôi mắt chảy ra vài giọt trong suốt nước mắt. Vô Ngạo thân thể chấn động, lúc này mới hiểu, Nhã Hàm đây là tự ti lòng đang quấy phá a. Đây cũng là chính mình hôm nay biểu hiện ra quá mức thực lực cường đại cùng thủ đoạn. Nhã Hàm có cái này lo lắng, cũng hợp tình hợp lý. Ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhã Hàm khiết mỹ sáng gương mặt của Vô Ngạo ôn nhu nói ra, Nhã Hàm, ta làm sao sẽ khinh thường ngươi? Ngươi ngoại trừ thực lực không mạnh ở ngoài, kỳ tha phương diện, xinh đẹp, vóc người, khí chất, ôn nhu, đều là số một số hai. Ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta, là của ta Mạc đại có phúc, ta thương yêu ngươi còn đến không kịp, làm sao sẽ chê ngươi? Lại nói, ngươi thực lực trước mắt mặc dù yếu, nhưng theo ta tu luyện, ta sẽ để cho ngươi thần tốc trở nên mạnh mẽ đứng lên. Tin tưởng ta, không muốn lại tự ti, được không? Ngươi làm như vậy, hay là đối với ta có chút không tín nhiệm, ta sẽ rất khó chịu. Nghe Vô Ngạo thành thục từ thanh âm, Nhã Hàm trong đầu dâng lên một mãnh liệt cảm động, mang theo hổ thẹn cùng mừng rỡ. Nhã Hàm đem chính mình thân thể mềm mại, hoàn toàn nhào vào Vô Ngạo trong lòng. Trong mắt của nàng trong, cũng chảy ra trân châu một dạng kích động nước mắt, nhẹ nhàng mà ôm Nhã Hàm, vuốt ve nàng, người của nàng nhàn nhạt phát hương. Vô Ngạo trong lòng cũng dâng lên một thỏa mãn. Vô Ngạo âm thầm phát khóc. Hắn sẽ biết chiếu cố thật tốt Nhã Hàm, cho nàng vô tận hạnh phúc. Lam Thiên, trời xanh, Bạch Vân, Ung Dung Bích Thủy, Thanh Sơn Lục Giá, Vạn Cổ Tần Xuyên, những thứ này mỹ lệ a na gió tự nhiên cảnh, đều ở đây Vô Ngạo Tu La Ma kiếm chạy như bay chi, nhanh chóng biến mất. Dần dần, thay vào đó là vừa nhìn vô tận hoàng sắc sa mạc. Trải qua mấy giờ phi hành, Vô Ngạo cùng Nhã Hàm rốt cuộc đã tới đạt đến Go Đại Sa Hán. Xuất hiện tại trước mặt hai người chính là cùng thiên nhất sắc từ từ hoàng sa đạt đến Go Đại Sa Mạc, thỉnh thoảng lại phát lên một cơn gió lớn, cuồng phong hình thành phong bạo cuốn hoàng sa phô thiên cái địa vọt tới vọt tới. Chúng nó đến mức cây cối dồn dập bị phủ, người đi đường dồn dập phát sinh thê lương thảm. Trong sa mạc hoàn cảnh chính là như vậy ác liệt. Lái Tu La Ma kiếm, Vô Ngạo cùng Nhã Hàm tiếp tục phi hành. Một lát sau liền đi tới đạt đến Go Đại Sa Mạc một cái đại thành thị. Mạc Thành rớt xuống đến, Vô Ngạo thu hồi Tu La Ma kiếm, mang theo Nhã Hàm đi về phía chỗ ngồi này trong sa mạc thành thị. Đi tới một cái xa lạ địa phương, Nhã Hàm bản năng có chút sợ, của nàng ngọc thủ vẫn nắm thật chặt Vô Ngạo tay trưởng, từng bước chi ghiu gần thành thị. Chung quanh người qua đường cũng là càng ngày càng nhiều, mà những người đi đường này, nam tử đại thể đều là trần truồng cánh tay, cả người da thịt hiện lên xanh đen có khả năng cao. Nhìn một cái, tựa hồ có chút nhịn thoải mái, mà thỉnh thoảng đi ngang qua nữ tử, tuy là da thịt đồng dạng ngăm đen, bất quá cũng là có chênh lệch chút ít hướng khêu gợi cổ đồng về. Cái này bên trong nữ tử, không giống Gia Mã Đế Quốc nội bộ nữ nhân vậy hàn xúc thẹn thùng. Một bộ bó sát người áo da, chỉ là vừa tốt thêm hung bộ ngực to lớn cùng với nó một điểm địa phương che lấp chắc chắn. Mà này eo thon chi, cũng là lớn mật lộ ra, thon dài mà căng thẳng bắp đùi, đồng dạng chỉ là bị một chút ngắn ngủn váy hoặc là quần sóc bao vây. Hành tẩu trong lúc đó, các nàng như rắn nước hông của chi dãy rùa, có một phen đặc biệt mê người ý nhị gió êm dịu tình. Cùng nhau đi tới, theo bản năng, Vô Ngạo là đại bão phúc được thấy, mà Nhã Hàm đây thì là vẫn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người. Nhưng khi Nhã Hàm từng trong mắt phát hiện Vô Ngạo mạo hiểm tà quang hai mắt, một mực đi ngang qua áo rách quần manh nữ tử thân quét tới quét lui lúc, nàng lập tức có chút không là phi thường sinh khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.